Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, chương 775, Địch Quốc. Takahashi Karen không biết Michoacan cảng ở ngoài phát sinh cái gì. Nàng này con màu đen chim như là máy bay oanh tạc, giống như cao tốc phi hành. Nhằm vào chiến đấu cơ nghiên cứu phát minh radar cơ chạm. Đứng, đối với nàng mà nói không hề tác dụng, thậm chí chỉ cần đi vào Kamui không gian, Takahashi Karen liền chính là vật lý về mặt ý nghĩa, ẩn. Hình chiến đấu cơ, chỉ là kinh nàng thí nghiệm Kamui không gian bên trong không cách nào di động. Nói cách khác, nếu như kẻ địch ở Kamui không gian ta ôm cây đợi thỏ, liền chính là tử cục tướng quân. Đông bán cầu ánh mặt trời chính liệt, Tây bán cầu dĩ nhiên triệt để tiến vào đêm đen, nhưng Bắc Mỹ Châu chúng thần tối nay so với ban ngày càng thêm tinh thần. Dù cho có gia đình bối cảnh nâng đỡ hoặc là các loại nhân cách thiếu hụt, nhưng có thể đi tới quyền hành địa vị cao, bọn họ tất có vượt qua người thường ưu điểm. Tỷ như hơn người tinh lực, Nhà Trắng ngoài phóng viên cũng giống như vậy, tinh lực dồi dào. Mỗi người đều biết sẽ có sự kiện khiếp sợ toàn cầu, thậm chí thay đổi hiện hữu quốc tế quy tắc. Quốc nội nói chuyện này không thể đưa tin, không thể đưa tin. Chúng ta cho tới nay tuân theo, nhưng là lời này nói một chút là tốt rồi. Hơn nữa Mezilica bên kia đồng sự đã hành động. Cái nào lớn báo sau lưng không phải quốc gia ý chí thể hiện, nhiều nhất là quốc gia bên trong không giống phe phái phân tranh diễn sinh ra khác nhau chiều gió. Có điều ở Mezilica sự kiện lên hết thảy phe phái đều duy trì đồng nhất quan điểm, yên lặng xem biến đổi. Các ký giả mặc dù đối với tin tức lớn khứu giác nhạy cảm, nhưng cũng không có phát hiện Colombia đặc khu bên trong lặng yên phát sinh ra biến hóa. Một ít nhân viên quan trọng trong nhà dồn dập chạy khỏi xe cộ, hướng về thành thị ở ngoài mà đi. Thế giới vẫn như cũ yên tĩnh, mặc kệ là Morelia thành hủy diệt, vẫn là cảng ở ngoài quân hạm chìm nghỉm, đều vẫn như cũ chưa kịp lên men. Hai lần sự kiện diệt khẩu hiệu quả thập phần hoàn mỹ. Không có người may mắn còn sống sót có thể ở trên Internet khẩu thuật tất cả những thứ này. Từ Michoacán đến Met, gạo, mực biên cảnh, tất cả như thường, nên công tác, nên nghỉ ngơi tu, nên lén qua. Rất nhiều người không biết chính là, từ lúc này mặc cho, đảm nhiệm, đại thống lĩnh lên đài trước, Met, gạo, mực biên cảnh cũng đã xây dựng biên cảnh tường, cho đến ngày nay đã có hơn 1.000 cây em trường. Có điều cỏ nhỏ tùng đại thống lĩnh xây dựng biên cảnh tường cũng không phù hợp đương nhiệm đại thống lĩnh yêu cầu, càng thêm hiệu suất cao biên cảnh tường mới là hắn mong đợi. Đương nhiên cũng là phiếu kho bảo đảm, biên cảnh cảnh sát xe cộ ở an toàn tường sau đó phản dò xét. Tuy rằng phần lớn vượt biên đều là lựa chọn đi thuyền hoặc là những phương thức khác tiến vào America cảnh nội, nhưng cũng không có thiếu người tuyển chọn thân thể lén qua. Độ khó cao có điều tiết kiệm tiền, lại quay đầu về đi dò xét một lần liền giao tiếp công tác. Tốt, cái kia biết rõ ta lái xe. Cảnh sát công tác cũng không như trong tưởng tượng kích động như vậy. Lòng người, chí ít ở làm mười mấy năm hai mươi mấy năm sau hết thảy đều trở nên khô khan vô vị lên. Chỉ cần dẫn tiền lương có thể nuôi sống người một nhà. Hơn nữa không tại sao lung ta lung tung sự tình bị cánh trái truyền thông nắm lấy phê phán là được. Có điều xác suất tới nói cũng cơ bản không thể. Xăm lốp xe chảo chùi mặt đất nhanh chóng quay đầu. Ngày hôm nay cũng là biên cảnh yên lặng một ngày. Chỉ là phía trước ánh đèn chiếu địa phương tựa hồ đang tuyết bay. Hoa tuyết đặc biệt lớn. Hơn nữa là màu đen. Đỗ xe, một viên hoa tuyết bay xuống ở trước trên cửa sổ xe. Khoảng cách gần quan sát dưới hai người mới phát hiện này tựa hồ là một lông chim. Lông chim, ta xem cũng đúng thế thật. Ầm ầm, một đoạn an toàn tường nghênh đón hủy diệt. Liên tiếp không ngừng ầm ầm nổ tung, bên trong an toàn tường lệch cũng sụp đổ. Xa xa tháp canh lập tức đem ánh đèn phóng mà tới. Nhưng không riêng là an toàn tường, từng viên lông chim chung quanh tung bay liên tục về phía trước. Tựa hồ là ở tuyệt táo có cái gì nhân vật khủng bố chính ở trên trời đi tới. An toàn ngoài tường bụi cỏ kịch liệt lay động, vài tên Mezilica vượt biên chẳng biết lúc nào ẩn thân đến trong đó. Món đồ gì, làm sao nổ tung, ta cũng không biết, hiện tại xông tới đi. Tường đổ, bên trong cũng có tiếng nổ mạnh, chúng ta có thể trực tiếp sờ qua đi. Ngu ngốc, chúng ta hiện tại nhanh lên một chút rời đi, chờ chút nhất định sẽ có cảnh sát. Không, quốc dân đội cảnh vệ cũng sẽ tới. Mấy người vội vã từ trong bụi cỏ chui ra, chạy không vài bước đi sau hiện bên cạnh bụi cỏ cũng bỗng nhiên có mấy đạo nhân ảnh chui ra. Hai nhóm nhân mã nhìn nhau iso, cười, vội vàng rời đi. Nhà Trắng lúc này sáng như ban ngày. Đại sứ quán xe cộ từ lái vào đến hiện ở không có người nào rời đi. Chờ đợi ở đây phóng viên cũng là như thế. Thời gian nửa ngày qua đi, Nhà Trắng ở ngoài tụ tập đám người hoặc nhiều hoặc ít biết chuyện gì xảy ra. Cảm giác không rét mà run nhường bọn họ trong lúc nhất thời có chút thật không dám ăn cái này lớn. Dưa, tuy rằng tổng bộ tạm thời không dự định đưa tin tức này, nhưng cũng phải ngay lập tức biết Nhà Trắng phát ngôn nhân làm ra đáp lại. Chỉ là Nhà Trắng phát ngôn nhân hiện tại cũng đang đợi chúng thần nhóm lựa chọn. Mà làm một quốc gia nguyên thủ đại thống lĩnh không thể không cùng toàn cầu quốc gia triển khai đặc biệt mạng lưới hội nghị. Đương nhiên, toàn cầu quốc gia, số lượng không nhiều. Tính cả America cũng có điều 10 quốc gia. Trong đó còn có cho đủ số người bị hại Mezilica. Đang cùng toàn cầu quốc gia giải thích, chính nghĩa tính. Sự tất yếu, đại thống lĩnh nhíu mày nhìn cửa lo lắng sĩ quan phụ tá. Hắn quay về video máy thu hình gật gật đầu đứng dậy rời đi. Lại phát sinh tình huống thế nào? Đại thống lĩnh tâm tình khó chịu, thập phần khó chịu, hắn phỏng chừng chính mình 100% không thể liên nhiệm. Ngoại trừ nhất cực đoan người điên ở ngoài sẽ không có người sẽ bỏ phiếu cho hắn. Mấy năm qua quốc dân khuynh hướng chỉ là ở thiên hướng bảo thủ cô lập. Nhưng có thể không có nghĩa là đã biến thành tùy ý vứt đạn hạt nhân thần kinh thác loạn. Huống hồ bảo thủ cô lập vừa vặn cùng phản chiến, hòa hình chủ nghĩa có liên quan, là chân chính làm được vì là America lần thứ hai vĩ đại mà hy sinh tiền đồ chính trị của mình. Cái gì? Biên cảnh tường bị nổ hủy. Hắc Thiên Sứ đã tiến vào nước ta lĩnh không? Chiến đấu cơ đây? Radar đây? Đem nàng cho ta chặn lại. Hơn nữa nàng làm sao có khả năng sẽ nhận ra đường? Sĩ quan phụ tá chỉ di động. Chỉ cần có di động hướng dẫn, nàng có thể một lắp phi đến Hoa Phủ, Washington DC. Ý của ngươi là nàng biết bay đến Hoa Phủ, Washington DC? Ngoặc kép ngoặc kép. Ân, sĩ quan phụ tá gian nan gật gật đầu. Không bài trừ khả năng này, không phải là không thể bài trừ, mà là 100% có thể. Không phải vậy cái này Hắc Thiên Sứ vì sao bày đặt tốt đẹp thiên địa không đi? Một mực muốn hướng về Bắc mà đến, coi như mục tiêu không phải Hoa Phủ, Washington DC, vậy cũng tất nhiên là America những thành thị khác. Bị phá hỏng biên cảnh tường chính là lỏa lồ lỗ tai khiêu khích hành vi ta đến rồi. America, ngoặc kép, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. America địa duyên được trời cao chăm sóc, rộng lớn bình nguyên đủ để chống đỡ lượng lớn nhân khẩu. Cơn lốc tuy rằng khiến người ta đau đầu, nhưng so với ích lợi tới nói điểm ấy tổn thất bé nhỏ không đáng kể. Nam Bắc hai nước đều đã bị suy yếu thành vô dụng. Hơn nữa tự nhiên điều kiện cũng không thể sinh ra đại quốc. Tả hữu Hải Dương lại là đạo thứ nhất phòng tuyến, muốn xâm nhập bản thổ chỉ có từ trên biển mà đến. Không nói ven đường vấn đề tiếp liệu, làm sao lật tung so với toàn cầu những quốc gia khác hải quân thu về đến mạnh hơn America hải quân. Nhưng tuyệt đối không thể bị xâm nhập bản thổ nhưng bị kẻ địch trực tiếp tiến công. Hơn nữa là một người solo một quốc gia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.